thuyết pháp mới.com. Vừa vậy chứ mà bác giới thiệu kêu vỗ tay hoài. Sáng thì chúng ta trước khi đến chùa tu trong buổi tu hôm nay thì chúng ta ăn sáng ở nhà hay là ở chùa? Ở nhà ăn rồi, ăn ở nhà mà vô đây bắt vỗ tay nhiều vậy hả? Xin thưa các vị, thì cũng như lời giới thiệu của thầy, lâu lắm rồi tôi chưa có dịp trở về đây. Nó cũng có nhiều lý do. Thứ hai nữa là cũng nhiều công việc Phật sự quá. Thì hôm nay nhân cái ngày tu của các vị, tôi có cơ hội trở về đây xin chia sẻ Phật Pháp với các vị, với một cái đề tài mà nó liên quan đến cuộc sống thiết thực của chúng ta cũng như sự tu hành. Mà theo thông thường thì các vị nghĩ là khi chúng ta tu học mà chúng ta đói thì chúng ta có tu nổi không? Chúng ta muốn làm việc gì đó mà chúng ta đói, chúng ta có làm nổi không? Có ai ở đây mà bị đói mà xỉu không? Có khi nào đi làm gì đó là do người ta cho ăn trễ hay này kia kia nọ rồi bị xỉu không? Hả? Có nghĩa là các vị nhõng nhẽo cũng hơi cao. Bản thân tôi đói khổ từ nhỏ cho nên là cái chuyện đó nó ít khi nào xảy ra, hiếm. Nhưng mà cái này là cũng một phần rất quan trọng để mà tôi chia sẻ với tất cả các vị trong một chủ đề hôm nay. Đó là đề tài có thực mới vượt được đạo. A Di Đà Phật. Đề tài này quen không? Câu này chúng ta hay từng nói không? Chúng ta hay từng nói nhưng không hẳn là chúng ta hiểu hết được ý câu này. Rất có thể tôi quá chủ quan về cái việc nói với các vị. Nhưng mà tôi biết rằng phần lớn chúng ta hiểu nghĩa đen thì nhiều hơn, bởi vì ít khi nào chúng ta tìm hiểu về cặn kẽ, đôi khi cái nghĩa bóng, ý tứ nó muốn nói cái gì. Cho nên thật sự với các vị, có thực mới vượt được đạo là những thể loại gọi là văn học dân gian của chúng ta, là những câu tục ngữ mà đã qua những thời gian rất dài, chúng ta đã được những người đi trước họ bằng kinh nghiệm lao động hoặc là nhiều thứ để họ truyền miệng lại với chúng ta. Tất cả những cái gì nó thuộc về thành ngữ, tục ngữ hay là ca dao, nó thuộc về văn hóa dân gian hay là văn học dân gian, mà cái đó là những sản phẩm văn hóa của dân tộc, rất là đặc chất của người Việt Nam như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái câu này nó không xuất phát từ sách sử của một tác giả triết gia hay là cái gì. Bởi vì những câu tục ngữ ca dao nó không phải là xuất phát từ những triết gia, mà nó là qua quá trình đúc kết dài lâu của dân tộc, của những người rất bình dân của chúng ta, tạo nên những câu nói chúng ta nghe nó có những câu rất là thô, nhưng mà nó nói lên cái sự rất là chân thật trong cái ý tưởng đó. Cho nên đối với cái câu này, thật sự với các vị, xưa kia tôi cũng hay nghe quen về cái này. Tôi không đọc được trong sách vở, nhưng mà tôi nghe nói riết tôi cũng thuộc về cái câu này. Mình muốn yêu cầu làm gì đó này kia, cái mình đãi bữa cơm hay gì đó, cái mình nói là có thực mới vượt được đạo chứ. Có nghĩa là cho tôi ăn đi rồi muốn làm gì làm. Thậm chí bây giờ muốn yêu cầu tôi ngồi nghe ông Phước Tiến nói thời pháp một tiếng nửa tiếng gì đó thì ít nhất là tôi cũng phải no lòng cái chứ, đói ngồi nghe sao nổi, đúng không? Lỗ tai nghe mà ruột nó cứ kêu hót hót hót hoài sao tôi ngồi đó. Xót dạ như vậy rồi sao ngồi tu đó. Rồi cái chúng ta cứ sử dụng cái câu như là có thực mới vượt được đạo, nhưng mà thật ra với các vị, tất cả những cái đó chúng ta nghĩ thì cũng đúng á, về nghĩa đen thì đúng á. Bây giờ trên cái câu này nghĩa đen có thực mới vượt được đạo, thì bây giờ có thực là gì? Có ăn mới vượt được đạo là gì? Có ăn rồi mới có tu chứ, mới có học, mới có tu, mới có gì đó, hay là làm đạo hay là cái gì đó. Như bản thân tôi muốn đi đến đây giảng thì ít nhất là buổi sáng chùa cũng phải cho tôi ăn chứ. Hôm qua nay đi về rất là khuya rồi, công việc rồi, mệt mỏi rồi, tất cả mọi thứ sáng cho tôi ăn rồi bắt tôi lên đây tôi nói hơi đâu nói. Cái ý nghĩa đen nó là như vậy, có thực mới vượt được đạo. Thì ở đây về mặt tôi phân tích cho các vị nhiều ý để chúng ta hiểu rộng thêm cái câu này. Dĩ nhiên trong quá trình truyền giáo của đạo Phật, chúng ta xem có thực mới vượt được đạo đầu tiên như là một phương tiện truyền giáo. Phương tiện truyền giáo có nghĩa là chúng ta tùy duyên. Nếu đối với một người chúng sinh nghèo khổ, chúng sinh không có cơm ăn áo mặc, mà mình đến đó mình nói đạo lý thuyết pháp đó, thì thật sự là cũng khó đó. Cho nên đó, những cái chương trình từ thiện xã hội hay là một cái ban từ thiện của Phật giáo chúng ta, hay là các chùa đã từng tổ chức từ thiện, là cái cách để tạo nên sự gần gũi, nhất là đối với những lớp người nghèo khổ. Những người ta hàng ngày lo chạy dài chén cơm manh áo, đầu tắt mặt tối, có đâu mà để ý đến những cái điều này. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng đạo lý rất là quý báu. Ngày xưa tôi nhớ là Khổng Tử từng đã nói một câu là triêu văn đạo tịch tử khả hỷ mà. Sáng mà nghe đạo, nhận thức được Phật pháp hay là nhận thức được đạo lý thì chiều có chết cũng vui lòng. Đó, cái câu triêu văn đạo tịch tử khả hỷ là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng những cái lớp người nghèo khổ, người ta lo chén cơm manh áo đã vất vả và hết thời gian rồi. Có đâu mà có điều kiện để mà có thời gian ngồi tu học. Cho nên đó, chúng ta muốn đưa đạo lý với những tầng lớp khó khăn thì ít nhất chúng ta cũng phải giúp cho họ một phần chia sẻ sự vất vả, chén cơm manh áo. Và cái đó cũng nhằm được thể hiện lòng từ bi trong Phật pháp để đưa đạo vào đời. Và nhờ những khi chúng ta chia sẻ như vậy, cái tình giữa đạo pháp và những giới quần chúng khó khăn, nó có một cái tình gần gũi. Và thỉnh thoảng như vậy trong đời người ta không thường xuyên, nhưng rồi có những lúc người ta sẽ tìm bến đổ về những cái sự mệt mỏi vất vả trong cuộc đời, và người ta cần phải có một chỗ dựa tâm linh. Cho nên ở một phương diện nghĩa đen thì nó cũng là phản ánh cho một cái gì trong một cái phần nào đó giới hạn của cái câu này, nhưng không phải là tất cả. Ví dụ ở đây thật sự có những người họ cũng đâu ăn nhờ lọc thực gì của chùa đâu, nhưng mà họ vẫn phụng sự, vẫn tu, vẫn học tốt như thường đó. Và đại đa số chúng ta là như thế. Vậy thì bây giờ ở đây nó muốn nói lên cái điều gì mà trong quá trình của người dân chúng ta để lại câu này? Cái câu có thực mới vượt được đạo, mặc dù người ta nói mang tính cách giống như là có đạo lý Phật pháp, nhưng nó cũng ngầm một cái ý để nói lên cái gì? Để nói lên trong một quá trình dân tộc chúng ta chịu dắt nô lệ thống trị của địa chủ hay đế quốc hay là thực dân, có những khi chúng ta lao động vất vả nhưng mà chúng ta không có được cơm ăn áo mặc, chúng ta không có được trả những tiền công xứng đáng, chúng ta bị bóc lột, chúng ta bị lợi dụng của những tầng lớp đô hộ và những địa chủ ngày xưa. Và vì vậy dân chúng ta phải đặt lên những câu nói là nếu ông nhờ tôi làm việc đó như thế thì phải trả công một cách minh bạch giữa cái sức lao động tôi bỏ ra và đồng tiền công trả công tôi một cách xứng đáng thì tôi mới làm. Tức là có những giai đoạn chúng ta bị bóc lột, chúng ta làm mà không công, chúng ta bị những tầng lớp trên, những tầng lớp đô hộ chúng ta bóc lột chúng ta như thế. Cho nên bức xúc quá, con người chúng ta phải nói lên một câu mượn hình ảnh đạo lý để nói lên cái điều của dân tộc à. Bởi vì đạo Phật là văn hóa dân tộc, là chỗ dựa tinh thần, cho nên những câu ca dao tục ngữ nó phản phát chất liệu của Phật pháp ở trong đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ ví dụ như các vị nghe qua một cái bài ca dao thằng bơm à, cái này quen không? Cái gì gọi là ca dao tục ngữ là rất là quen. Nó là cái chuyện truyền miệng của dân giả mà. Có những khi nó hơi dị bản một chút, nhưng mà trên nguyên tắc thì căn bản nó cũng là ý chung là như vậy. Ở đây ai thuộc cái bài ca dao thằng bơm nữa, các vị đọc thầy nghe coi. Ở đây có quạt mo không? À, thấy quạt quạt quá trời đó, có ai quạt mo đưa lên cho thầy coi coi. Thật sự thầy hỏi các vị à, ở trong đại chúng này có ai biết cái quạt mo không? Biết hả? Việt Nam là dĩ nhiên phải biết cái đó rồi, đúng không? À, xin thưa các vị, ai thuộc bài này đọc lên thầy nghe coi, hồi thầy nói thầy quản tiếng thưởng. À, thầy mời con. Dạ, thầy à, thằng bờm có cái quạt mo, quông xin đổi ba bò chín châu. Bờm rằng bờm chẳng lấy châu, quông xin đổi ao sâu cá mè. Bờm rằng bờm chẳng lấy mè, quông xin đổi một bè gỗ lim. Bờm rằng bờm chẳng lấy lim, quông xin đổi con chim đổi mồi. Bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, quông xin đổi nắm xôi bờm cười. À, rồi, cảm ơn con. Cảm ơn, nhưng mà chính xác chưa? Có dị bản không? Bây giờ tôi không biết, bây giờ Phật về ca dao tục ngữ thì dị bản rất nhiều, rất có thể rằng cô này cô đọc được ở đâu trong một cái tác giả nào đó. Nhưng mà trong một cái tác phẩm gọi là của nhà văn Vũ Ngọc Phan á, thì ông cũng có viết về cái này. Dĩ nhiên là về vấn đề ca dao tục ngữ, các vị đừng quá cố chấp về từ ngữ. Nó có sự mà sai lệch nhau về từ ngữ là tại vì văn truyền miệng mà. Thì tôi được đọc cái đó là như vậy nè. Kiểm tra thử là có khác với con chỗ nào nha. Thằng bồm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Bồm rằng bồm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bồm rằng bồm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi ba bè gỗ liêm. Bồm rằng bồm chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi. Bồm rằng bồm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi hòn soi bồm cười. Có khác khác với con không? Con thì một bè gỗ liêm, rồi một con chim đồi mồi, một sâu cá mè, đúng không? Thực sự một nói chung là về ý thì nó không sai, nhưng về từ nó có sai. Cái chữ này chúng ta mới thấy được cái gì. Tôi muốn nói với các vị phản ánh hồi nãy là những điều tôi nói. Trong quá trình chúng ta bị bóc lột cho nên chúng ta rất là nghi ngờ. Giới địa chủ ngày xưa làm gì có những cái lòng thương chúng ta mà giữa quạt mo đổi tới mà ba bò chín trâu như thế. Con người chúng ta không có ngu dại đến độ mà mày muốn chiêu tao chứ làm gì có chuyện đó. Cái ý này là muốn nói như vậy. Con người chúng ta nghèo khổ thật, nhưng chúng ta rất là có tự trọng và cũng không để bị người khác đánh lừa bằng những cái sự tham như vậy. Chúng ta đòi hỏi một sự bình đẳng giữa sức lao động và sự trả công cho nó phù hợp thôi, mà không cần thiết phải quá ư là dư giả như vậy. Nhưng cái đó dư giả nó cũng không biểu hiện cái sự thật. Có một cái quạt mo ở đây, ai cũng biết cái quạt mo mà giống như quạt giấy thôi, nhưng mà làm bằng mo, đúng không? Ở tôi ở dưới quê thì ngày xưa xài quạt đó không à. Cái thở mà chưa có quạt điện, mà thở chưa có điện như thế này là dưới cái tàu mo mà rớt xuống cái đem vô bắt đầu làm gì, dằn lại ha, kiếm mấy thớt kiếm gì đó dán rồi dằn lại cho nó bằng ra, cái cho nó khô lại rồi cái bắt đầu mình vẽ rồi này kia, rồi cái mình mới cắt. Mình cắt mình o cho nó thành cây quạt. Nếu người cắt khéo thì ra cây quạt cũng tròn trịa, cũng đẹp, cũng có cán, cũng dễ thương. Còn người dụng về thì ra chặt khúc nấu như vậy, chặt khúc khúc rồi cũng sách vô quạt phẩy phẩy cũng được, đúng không? Đó. Thì đó là cái hết sức là dân giả của chúng ta. Nhưng mà cái quạt như vậy mà tự nhiên thằng bồn là chỉ cho cái thằng mà giống như nhóc cái vậy thôi, khờ khờ bụi bụi vậy thôi, thì cái nghĩa của nó là như vậy. Cái giông đó diễn tả một ngày là anh bờm mới đi, nó cầm cái quạt buổi trưa hẹn quạt nóng được vậy nè, quạt vậy cái ông phú ông thấy quạt trong đấy, ê mày cái quạt đó này kia kia nào mày đổi với tao đi. Cái bờm hỏi đổi gì, ông mới nói là mày đổi với tao ba bò chín trâu, ba con bò chín trâu để đổi lấy cái quạt. Ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà sự thật cái mức độ chênh lệch như vậy thì đối với nếu mà người bình thường chúng ta nghĩ sao, đổi liền chứ. Nhưng mà ở đây cái thằng bờm là đại diện cho tầng lớp nghèo khổ bị bóc lột thở xưa, những con người đã đem sức lao động rất chân chính nhưng bị lừa. Chúng ta phải thấy cái này rất rõ cái ý tưởng qua quá trình phát triển của đất nước chúng ta như vậy. Cho nên bây giờ một con người phú ông là người giàu có, là tầng lớp địa chủ, đôi khi mình mần mà ổng không trả công nữa, bây giờ tự nhiên hôm nay ổng nói là mày đổi tao cây quạt đi ba bò chín con trâu. Cho dù bình dân nhất chúng ta cũng hiểu được cái từ đó là gì, trêu mình, lợi dụng mình, hay là hoặc là dụ mình, hoặc là phỉnh mình đó. Ông có quyền bây giờ mình, ông nói ba bò chín trâu, bây giờ mình đưa cái quạt đi, rồi ông đưa không, ông không đưa bò trâu làm gì ổng, đúng không? Cái này chúng ta phải hiểu ý nó như vậy. Rồi cái tự nhiên ba bò chín trâu bồm chịu không? Không. Rồi sao nữa? Bồm rằng bồm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè, tức là ông có một ao lớn cá mè như vậy đó, đòi đổi cái quạt, bồm cũng không chịu. Rồi ba bè gỗ liêm cũng không chịu, bởi vì thấy này không tương xứng. Con người chúng ta nghèo khổ nhưng mà rất là chân trợ thật chất phát của người Việt Nam. mình muốn lấy cái gì nó tương xứng với công lao của mình bỏ ra như vậy. Rồi tới đôi chim đồi mồi là những loại chim quý cũng không luôn. Cuối cùng của ông xin đổi họ, hòn soi thì bỡm, bầm cười, có nghĩa là con người chúng ta muốn lấy những gì tương xứng với công lao động, không bóc lột ai, cũng đừng để cho ai gạt gẫm lấy mình. Như vậy ở đây chúng ta quay trở lại với cái câu có thực mới vượt được đạo là gì? Là một cái thời kỳ nói lên cái sự ấm ức của con người chúng ta. Chúng ta bị người khác bóc lột sức lao động mà không trả công một cách hợp lý. Dân chúng ta ngày xưa nghèo khổ, hy sinh vất vả mà không có được sự thù lao một cách xứng đáng. Đây là những điều mà chúng ta thấy rằng cái sự phát triển của một quá trình, của một đất nước, của một dân tộc nó như thế nào. Bởi vì tục ngữ ca dao là những cái nó có lâu đời lắm rồi, nó có từ ngàn xa xưa là chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây nhưng mà chúng ta cũng lấy cái câu đó để chúng ta hiểu, chúng ta hiểu thêm một chút đạo lý là sự truyền bá đạo Phật của chúng ta. Một bài tôn giáo lợi dụng vào một đất nước nghèo khổ như chúng ta đã có những chiêu bài chiêu dụ, không? Vô đạo đi được 5 triệu, 10 ký gạo, 100 ký gạo gì đó, sắm nhà sắm cửa, đó là lời phịa. Có thể là làm chúng ta thấy một vài hình ảnh, nhưng mà các vị nghĩ một tôn giáo chân chính mà để truyền giáo mà tiền bỏ ra để gom về một đám không có giá trị gì hết mà để bỏ tiền ra nuôi hoài, ở đâu lấy tiền ra để nuôi điều đó? Tiền ngân hàng quốc gia còn chưa làm được chuyện đó nữa, nhưng tại sao họ lại làm được? Làm được cái gì? Chúng ta phải hiểu rằng tại sao nó có lý do này, và tại sao những con người đi truyền giáo một cách nhiệt tình như thế. Chúng ta phải hiểu tại sao. Nếu những người đã từng tham gia và từng đã trở thành nạn nhân của những cái lúc mà bị truyền giáo như vậy, chúng ta mới thấy được rằng chúng ta là người gọi là đi thuê á, mượn nợ để mà trả dài hạn chứ không có gì cả. Nếu chúng ta trở thành một cái người của tôn giáo họ thì sau khi thật thụ rồi đó, chúng ta sẽ trích 10% lợi tức của chúng ta, rồi con em chúng ta, dòng họ chúng ta, tất cả phải trích 10% lợi tức hàng tháng như vậy để đóng trở lại cho một tổ chức đó suốt đời, từ đời ta cho đến đời con đời cháu. Chứ tự nhiên bỏ tiền ra khơi khơi để gom vô một đám nghèo khổ vậy, rồi cuối cùng mà cứ bỏ tiền ra nuôi hoài, ở đâu ra? Nếu là một đạo lý thật sự, ở đâu ra? Cho nên chúng ta mới thấy được những cái điều mà người ta chỉ lợi dụng ở một mức nào đó của những người dân chúng ta còn nghèo khổ, người ta chiêu dụ như vậy. Nhưng mà đây là một chiêu bài có một đường lối. Tôi không phải là tôi tu sĩ mà tôi đề cao đạo Phật đâu các vị. Nếu mà nói thật để gọi là tốt nhất, tôi chỉ thấy có Phật giáo là làm từ thiện tốt nhất thôi, chứ chưa có một cái nào mà đạo nào hết. Tôi không có thừa nhận. Tôi chỉ thấy Phật giáo là đi đến đâu ban phát quà, chia quà, là một sự công tâm, mà cho mà không bao giờ nghĩ người ta là cái gì cả, miễn đối tượng nào nghèo là cứ cho. Tôi mới thấy rằng các tổ chức Phật giáo chúng ta tuyệt vời là chỗ đó. Mà thật sự các đoàn thể và các ban ngành người ta cũng từng hiểu điều đó và khen tặng các tổ chức từ thiện của Phật giáo chúng ta, cho là không có phân biệt, không có màng gì hết á, ai là gì, không có chiêu dụ, và cho là dứt cùi luôn. Nói thật để gọi là cái việc làm mà không có tính toán là người Phật giáo. Cho nhà, cho cửa, cho ăn, cho tất cả mọi thứ mà nếu gọi là từ thiện ban phát ra, không bao giờ có một ý đồ hay là có một cái gì để sau đó thâu tóm lại với bất cứ lý do gì. Tôi đã từng sống và từng làm cái này quá nhiều. Nhưng các tổ chức khác, tôi đã thấy rất rõ là muốn cho là phải chọn lọc và phải đặt điều kiện rồi mới cho. Đây là một cái gọi là đường lối của họ. Sự từ thiện này nó mang cái tính cách là ở trong đó có một gài, một cái mưu đồ gì trong hành động để lợi dụng qua từ thiện như vậy thôi. Chứ thật sự mà tôi thấy rằng để làm từ thiện được như Phật giáo thì chả có một tổ chức nào dám làm. Cho nên tôi nói thật, rất cảm ơn và khen tặng tấm lòng của người Phật tử. Tôi thấy đạo Phật qua quá trình truyền giáo không có một tài sản nào trong tay, không có một tấc sắt, không có một tấc thép, không có một quyền lực và không có một đồng tiền. Nhưng mà bằng gì? Bằng sự nhường cơm xẻ áo của các Phật tử, chia sẻ để làm tất cả các Phật sự, đồng thời cũng trang trải với tất cả mọi người trên cuộc đời. Đó là nhờ tấm lòng của các Phật tử. Mà các Phật tử bỏ ra cũng phải là nghĩ để lấy lại cái gì cho chúng ta. Các vị làm từ thiện bao nhiêu trong cuộc đời của chúng ta rồi, chúng ta có nghĩ để mà lấy lại cái gì không? Hoàn toàn không có nghĩ, mà xuất phát bằng tình thương, bằng lòng từ bi, bằng sự hiểu đạo, bằng sự chia cơm sẻ áo, thật lòng của chúng ta về hành động đó. Thật sự với các vị, để nói cái quan niệm mà để là giống như có thực mới vượt được đạo là đi mà truyền giáo bằng cách là cho ăn rồi mới truyền giáo đó. Sự thật ra đó, ngày xưa đối với Đức Thế Tôn á, đem cả tài sản của kinh thành Ca Tỳ La Vệ ra làm cũng không đủ để mà có thể truyền giáo nữa. Đức Phật chúng ta từ bỏ hết tất cả để sống trở nên một con người khổ hạnh, đem đạo lý đến quần chúng nhân dân. Và người ta ngày xưa đến giúp Đức Phật không phải để có ăn gì cả, mà bằng cái sự chia sẻ đạo lý để người ta có một cuộc sống an lạc, thảnh thơi và vượt qua những cái khó khăn, nỗi khổ, niềm đau của tâm thức mà thôi, và để tìm được sự giác ngộ là chính. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ những cái quá trình phát triển của đạo Phật như thế nào. Cho nên á, cái chuyện mà gọi là có thực mới vượt được đạo, sự ban tặng này như một phương tiện, chứ không phải là cái mục đích của đạo Phật làm điều đó. Cũng không phải đạo Phật dựa vào điều đó để đi thu hút quần chúng. Mà ở đây đạo Phật hoàn toàn đem đến đạo lý cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu từ nghĩa đen, rồi chúng ta bắt đầu hiểu qua nghĩa bóng. Cái nghĩa bóng trong câu này muốn nói lên cái gì? Cái nghĩa bóng có thực mới vượt được đạo để nói lên rằng là muốn có được một cái thành quả gì đó thì trước hết chúng ta phải có những cái nhu cầu tương xứng. Phải có, thứ nhất là bây giờ nói là để có ăn, để có sức khỏe, để làm. Cái đó như là một cái vấn đề nghĩa đen. Rồi chúng ta hiểu thêm một cái là chữ đạo đây là thành quả của một công việc. Muốn làm được một việc gì đó thì chúng ta phải có một sự thu nhập tương đối ổn định, hay là nó phải có một cái gì sòng phẳng đàng hoàng. Tức là ở đây chúng ta muốn làm một cái việc gì đó, chúng ta phải ngồi, phải tính, phải suy nghĩ chứ. Nó giống như ý mà chúng tôi nói hồi nãy vậy đó. Tức là cái nghĩa cái đạo này không phải là đạo Phật hay là đạo lý không, mà đạo này là thành quả của một công việc. Vì vậy thành quả này chúng ta phải được tính toán một cách kỹ lưỡng. Tức là cái khả năng của chúng ta đóng góp và cái thành quả đem lại, chúng ta nhìn thấy nó phải có sự tương xứng thì chúng ta mới làm. Chúng ta phải thấy những cái ý tưởng này nó được gói ghém như vậy. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, tất cả chúng ta phần lớn trong những con người đi tu học đâu phải là vì ăn. Nói thẳng ra là như vậy, chúng ta không có vì ăn, vì sự tu học. Nếu mà vì ăn thì chúng ta ở đời chúng ta ăn, chứ không cần đi tu hay là không cần vô chùa. Bây giờ ở chùa ăn cái gì cũng đạm bạc trơn trọi. Sự thật ra về chùa nếu mà người ăn không quen, ăn không nổi đâu. Chùa tương rau đạm bạc qua tháng ngày. Nhưng mà nhờ các Phật tử vì lòng tu, vì sự giác ngộ, cho nên chúng ta mới thấy hạnh phúc an vui trong bữa ăn đó. Chứ thật sự kêu người bình thường kêu mà bưng cái mâm rau thế này ăn vậy ăn không được đâu. Tôi có mấy lần tôi đãi, mà nhất là mấy đứa con của mấy nhà khá giả, nó chưa quen ăn chay, nó không có hiểu. Nó đi về nó dòm trên bàn ăn, cái nó cứ lấy đĩa cái nó môi cái này, nó lấy đũa nó môi kia, nó má thịt đâu. Nó ăn về đang cơm chùa mà sóc hoài nó không thấy thịt, nó không biết gì để ăn chân các vị. Có những đứa trẻ bây giờ nó không ăn rau được, nó không ăn mướp, ăn bầu, ăn gì được trơn trọi á. Nó thật như vậy đó, nó chỉ biết ăn thịt thôi. Cho nên nó soi hoài, nó thấy hoài không có, nó nói má thịt đâu. Cho nên ở đây tôi mới nói là thật sự chúng ta vì giác ngộ, vì tu tập, cho nên chúng ta ăn một cách rất đạm bạc. Chứ để gọi là tìm ăn kiểu đó, chúng ta ăn ở đời sướng hơn. Cho nên mấy mươi năm về trước có một cô Phật tử đó, cô nói tôi cũng giật mình đó. Cô nói ở chùa con gái ăn với quý thầy rồi chơi vậy, chứ thật sự về nhà vào lòng rồng hủng hỉnh nước mắm gì con cũng phải ăn mặn cái con mới chịu nổi. Cô nói câu như thế mình giật mình luôn á. Mình ở chùa mình ăn chay mình thấy nó thường, nhưng mà đối với những cái người không quen không có thường tí nào. Cho nên tôi nói thật với các vị, về mặt đạo lý là chúng ta đến với đạo là gì? Chúng ta tìm được cái gì trong lời đạo. Cái chữ thực ở đây nó mang tính cách là đến với đạo để chúng ta có được cái gì? Có được an lạc, có được hạnh phúc, có được thảnh thơi, có được giải thoát. Cái đó có được hay không? Cái này quan trọng vô cùng. Nếu chúng ta đến với đạo mà không có được an lạc, thảnh thơi, giải thoát thì chúng ta không cần đến. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái điều này nhắn nhủ thêm các vị một điều là tập thể tu hành là phải vận dụng giáo lý của Đức Phật trong cái sự tu tập. Làm sao tất cả mọi người về đây, con của năm cha bảy mẹ tập trung về đây, nhưng làm sao chúng ta chỉ có một cha là Đức Phật Thích Ca? Và vì vậy cho nên chúng ta không có khoảng cách giữa người với người, và chúng ta bước vào trong môi trường tu học, làm sao chúng ta phải nhịn nhường, tha thứ, bao dung để tất cả mọi người trong một tổ chức chúng ta cảm thấy yêu thương, hòa hợp, xây dựng để phát triển đạo Phật. Và vì vậy chúng ta có thể an lòng ngồi bất cứ nơi nào, an lòng ngồi dù bất cứ là cạnh ai, chúng ta không có một cái khoảng cách và không có một cái lòng bất an. Chúng ta đôi khi chúng ta tu mà chúng ta cũng chọn chỗ ngồi nè, ngồi gần bà này nè, bà đó ngồi khó chịu á. Hay là chúng ta phải chọn nha, đi tu phải xí nha, bà với tôi ở phòng mà, đừng để bà đó khó chịu lắm này kia đó. Tức là chúng ta không biết làm sao mà nó, tức là những cái này nó của thế gian quá. Làm sao mà tu học mà bà nào khó chịu để tôi ở chung với bà đó cho. Lúc đó các vị mới thứ thiệt. Có phải không? Tôi muốn quý Phật tử là như vậy, đừng để tạo cho ai phải mặc cảm phản cách gì hết á. Ai mà chọn lựa quá để tôi. Chúng ta cứ làm như vậy, sự tu học như vậy chúng ta mới thấy là thoải mái chứ. Người nào cũng đủ sức chịu đựng, tôi tu giỏi hơn bà cho nên tôi chịu đựng giỏi hơn để tôi. Thế đó, chứng tỏ cho con người chúng ta có cái đức tu. Thành ra ở trong một tổ chức mà ai mà cứ rộn xăng rối loạn chỉ trích hoài đó, mấy người đó không có tu. Chỉ cần biểu hiện vậy là biết cái lòng người này không có tu rồi. Tại sao 100 người, 200 người người ta ở tu an lạc, có mình rộn xăng tối ngày chọt đầu này chích đầu kia vậy à. Có nghĩa là lòng mình bất an, mình mới đi quậy phá cho người ta bất an giống mình hay sao à. Cho nên chính cái chỗ đó là mình phải xác định lại ngay, là mình khi mình thấy mình bất an là phải kiểm chứng lại liền, để lôi mình trở lại một cái sự tức khắc với sự an lạc của tâm hồn. Vì vậy đến với đạo có thực là sao? Có thực ở đây là đạo lý đem đến cho chúng ta được nguồn an lạc, cái thức ăn của chánh pháp, cái gì đó để được an lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng, giải thoát. Thì ở đây chúng ta mới theo, mới ứng dụng, mới thực hành. Vì vậy đạo lý là những nguồn thực phẩm mà gọi là tinh thần vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây một vị thầy trụ trì là phải tạo mọi điều kiện tốt nhất cho quần chúng Phật tử tu học, để họ cảm thấy được rằng giá trị của đạo pháp là cái không tách rời với cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Mà sự thật đạo Phật nó là như vậy à. Chứ còn thật sự từ cái việc tu học của chúng ta hay là những nhà tu để đi tìm chén cơm manh áo thì tầm thường quá. Một nhà tu mà để đi xuất gia mà để đi chạy tìm chén cơm manh áo để có thực có ăn như vậy thì nó không có giá trị với nhà tu. Cho nên tôi nhớ có một cái đoạn mà giữa vua Di Lan Đà với tỳ kheo Na Tiên, trong kinh Na Tiên tỳ kheo thì vua Di Lan Đà mới hỏi Na Tiên tỳ kheo như thế này, nói là vì mục đích gì hay là vì mong cầu điều gì mà tất cả các vị xuất gia làm sa môn. Thì lúc đó ngài Na Tiên tỳ kheo mới nói rằng là vì mục đích muốn giải thoát khổ đau từ đời này cho đến đời sau mà chúng tôi xuất gia làm sa môn. Thì lúc đó đó ngài vua Di Lan Đà mới nói với ngài Na Tiên rằng là như vậy tất cả những người xuất gia làm sa môn là vì mục đích thoát khỏi khổ đau hay là tìm cầu con đường giải thoát như nhau hết à. Thì lúc đó ngài Na Tiên tỳ kheo mới trả lời: Tâu đại vương, không hẳn là như thế. Xuất gia có bốn loại người. Loại người thứ nhất là vì tránh nợ của xã hội mà đi xuất gia. Loại người thứ hai là bị vi phạm luật pháp, vua quan mà bây giờ phải trốn tránh luật pháp mà đi xuất gia. Hạng thứ ba là vì nghèo khổ đi xuất gia để tìm chén cơm manh áo. Và hạng thứ tư là vì giác ngộ và vì muốn cầu an lạc, giải thoát và phổ độ chúng sinh mới đi xuất gia làm sa môn. Thì ở đây có bốn hạng như thế. Qua câu trả lời này còn dài lắm, một đoạn đối thoại dài, nhưng tôi muốn nói cái điều này cho các vị thấy rằng, phân tích điều đó để cuối cùng ngài Na Tiên kết luận rằng là chỉ có hạng xuất gia cuối cùng là đúng nghĩa và đúng mục đích nhất. Như vậy ở trong một tập thể xuất gia, nếu những người xuất gia vì trốn nợ đời để xuất gia, thì cái đó nó không có ý nghĩa. Cái hành động này nó cũng giống như Lan và Điệp vậy đó. Trốn nợ đó, nợ gì? Nợ tình, đúng rồi đó. Cái này là chính xác luôn, các vị từng hiểu mà. Hành động trốn nợ tình của Lan mà để đi tu, tôi nói thật không bao giờ giải thoát được. Và tôi nói trên cuộc đời, trong quá khứ có những người nghĩ à, mấy ông thầy bổ thất tình hay gì đi tu, hay là mấy ni cô bị ai bỏ rồi mới đi tu này kia, và ở cửa chùa là nơi để mà chứa chấp những người mà gọi là thất tình, không có chỗ nương tựa, hay là già sắp chết gì đó, bệnh tật không có nơi nương tựa gì đó, tất cả những gì đó các vị nghĩ sai lầm. Bởi vì những người đó không thể tu được, mặc dầu những thành phần đó đều có ở trong chốn thiền môn, nhưng mà thật sự chốn thiền môn không thể nào giải thoát được với bằng cái tâm hồn đó được. Cho nên nó đối với hành động như Lan và Điệp là cái chuyện mà văn nghệ cải lương chơi vậy thôi, tiểu thuyết chơi vậy thôi, để làm tăng thêm sự lâm ly và hấp dẫn vậy thôi. Chứ thật ra mà nói, một con người tu hành mà đau khổ mà lụy tình như Lan như thế đó, thì đố mà ngày nào mà giác ngộ mà giải thoát, vô cùng khó. Cho nên nếu mà một người tu mà nói chung là bi quan như thế thì làm sao mà truyền giáo được? Chắc vị thấy tôi có phải trốn nợ đời không? Nói thật, tôi muốn nói với các vị là cái điều gì? Nếu thật sự trốn nợ đời thì không trốn được. Tôi có giảng cái bài nợ đời, có không? Có giảng nợ đời. Nếu mà chúng ta đã gieo oan trái, nợ tiền, nợ tình gì trong cuộc đời đó mà chúng ta trốn vô chùa, không có trốn được, không có trốn đâu được đó. Nợ và chúng ta như bóng với hình, chúng ta đến đâu nợ đến đó. Cho nên ở đây cái hạng xuất gia đầu tiên để trốn nợ đời, như ngài Na Tiên nói đó, vì thiếu nợ thiên hạ rồi đi trốn để vô tu, thì không phải là một cái dạng gọi là xuất gia chân chính giống như ngài nói. Hạng thứ hai là phạm pháp, vi phạm luật pháp rồi đó, cuối cùng mới không còn chỗ thoát, mới đi cải trang đi tu. Thì cái hành động này cũng giống như một vị sư Trung Quốc mà vừa rồi tôi nói với các vị đó, mà trong cái bài báo nó để lên một cái tựa giật mình là kêu án tử hình một tu sĩ Phật giáo. Mình đọc báo mình thấy cái tựa mình giật mình chứ, ủa tu sĩ mà làm gì phạm pháp đến độ mà bị án tử hình. Cái chuyện này chưa bao giờ có trong lịch sử Phật giáo bao giờ, không thầy tu nào mà để phạm pháp tử hình hết trơn trời á. Trừ ra trong quá trình mà chiến tranh nó có những cái lý do đặc biệt của nó, vì hy sinh cứu quốc hay là cái gì đó, với một lý do gì đó, cái chuyện này không đặt vấn đề. Nhưng mà bình thường tất cả tu sĩ không có một lý do gì để mà gọi là phạm pháp tử hình. Tôi nói dám chắc chắn như vậy luôn, là một thầy tu thì dầu cái cơ hội đó là không thể nào xảy ra được. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Cái vị thầy Trung Quốc đó là ông đã phạm pháp với luật pháp của nhà nước Trung Quốc, đã giết mấy mạng người để cướp của trước khi trở thành một tu sĩ, và cuối cùng đi một nơi rất xa xôi để trốn, để cải trang, để cuối cùng trở thành một thầy tu. Rồi sau này khi mà phát hiện ra là người ta kêu án tử hình nhưng mà quản 2 năm. Ở đó người ta muốn nói là gì? Vì quá trình khi bắt được ông hoàn toàn không chạy tội nữa, và ông cũng không chối bất cứ điều gì. Ông nói mười mấy năm qua tu hành ông vô cùng ân hận, và hôm nay nếu mà ông để trả một cái hình phạt như thế này, ông cũng thấy hoàn toàn để cho ông nhẹ nhàng, đừng mặc cảm tội lỗi trong lòng. Giờ này ông cảm thấy rằng sẵn sàng để chấp nhận hình phạt mà ngày xưa ông đã từng chốn chui chốn nhủi như vậy. Hôm nay giác ngộ được đạo lý, nhưng mà cái chuyện tử hình quản lại 2 năm là do ông hoàn toàn ông hợp tác, ông chấp nhận một cái rất là thanh nhàn, ông không chống đối. Ở đây các vị mới thấy rằng đó là vi phạm luật pháp. Cho nên khi mà các vị thọ giới tỳ kheo á, trong tỳ kheo nó có già nạn. Già nạn có nghĩa là trước khi mà lên mà thọ đăng đàn thọ giới tỳ kheo, thì bên chư tôn đức già nạn có nghĩa là ông có thối thiếu nợ đời không, ông có vi phạm luật pháp không, ông có bệnh tật truyền nhiễm không, ông có này kia kia nọ, tất cả cái đó phải không hết toàn bộ mới cho thọ tỳ kheo. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên trong già nạn có nghĩa là gạn lọc rất kỹ. Ông có trốn gia đình không, có sự chấp nhận của cha mẹ rồi đi tu không, ông có trốn vợ trốn con đi tu không, tất cả những cái này phải hỏi kỹ. Và cái già nạn này nó cũng xuất phát từ trong luật của Phật chứ không phải là bình thường. Ngày xưa Đức Phật chúng ta đi tu bằng cách nào? trốn gia đình, có phải không? Trốn cha, trốn vợ đi tu, có phải không? Cho nên khi mà Đức Phật quay trở về kinh thành á, Tịnh Phạn Vương năn nỉ với Đức Phật. Đức Thế Tôn à, Ngài đã làm cho Phụ Hoàng á, và Gia Du Đà La mọi người kinh thành đau khổ vì sự đi tu của Thế Tôn. Mai này Thế Tôn muốn nhận một người đi tu thì phải đưa ra cái điều này là bảo họ phải có một sự đồng ý của cha mẹ vợ con trong gia đình rồi mới đi cho đi xuất gia, chứ không có làm như Đức Thế Tôn nữa. Cái này Đức Phật gật đầu đồng ý. Đức Phật hứa là ngày xưa Đức Phật có lỗi là không có ý kiến của Phụ Hoàng, đã trốn Phụ Hoàng đi tu đó. Cho nên ở đây trở thành trong luật là có điều đó. Cho nên sau này trong luật là ai mà trốn cha trốn mẹ đi tu là chùa không dám nhận à. Đi nhận rồi lỡ mà xuất gia cho nó là lấy gì đền à. Vô cùng nguy hiểm. Mà có những người mà trốn cha mẹ còn đỡ, mà trốn vợ con nguy hiểm à. Trong tình huống này có xảy ra. Cho nên sau này những cái điều kiện để mà bắt buộc một tu sĩ nó quan trọng lắm à. Chứ đừng ở đi xuất gia cái kiểu đó, nó thiếu trách nhiệm à. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng á, trong cái già nạn để trở thành một tỳ kheo á, nó kỹ lắm các vị à. Rồi á, cuối cùng là gì? Cái này là không vi phạm luật pháp rồi. Cái nữa là vì chén cơm manh áo à. Vì chén cơm manh áo tức là nghèo khổ quá, không có chỗ sống nương thân, thì cuối cùng mà đi tu bất đắc dĩ à, để ở cửa chùa. Thì ở này tất cả những hạng người này dường như trong quá khứ lịch sử đều có trong cửa chùa cả. Bởi vì cửa chùa là cửa từ bi. Cho dù người đó là một kẻ cướp nhưng mà đường cùng không có lối thoát. Đôi khi những thầy trụ trì cũng chấp nhận cho nó nương thân để tránh được sự truy lùng. Tại sao vậy? Cái lỗi của nó có lỗi là đã lỗi rồi. Nhưng bây giờ với lòng từ của một chúng sinh đang kêu nài mình cứu, thì dầu sao với lòng từ bi của quý thầy hay là các bậc thầy ngày xưa, dĩ nhiên phải giang tay tế độ. Mà có những khi nhờ tế độ như vậy mà cảm hóa được những người ác, chứ không phải chuyện bình thường. Thì tôi muốn nói là cửa chùa rộng mở, có thể đón nhận tất cả mọi người. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái đó đối với lý tưởng xuất gia thì nó không có đúng mục đích. Chỉ có hạng thứ tư là vì cầu giác ngộ giải thoát, vì muốn giúp cho mình và chúng sinh thoát khổ từ đời này đến đời sau, thì những cái vị sa môn này là tối ưu nhất, là quan trọng nhất. Cho nên như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, tu học mà để chạy tìm chén cơm ăn áo đối với trong luật Phật hay là quan niệm của Phật giáo là tầm thường. Vì vậy người tu phải đem thân làm đạo, phải xem ăn uống và những nhu cầu của cuộc sống là chuyện nhỏ, phải là như vậy mới được. Cho nên tôi đã từng nói hình như rất là nhiều bài giảng, tôi nói với các vị, tôi nói tu sĩ mà nhu cầu quá đầy đủ và sung túc thì sẽ làm cho chúng ta giảm lòng từ bi và đạo đức. Khi chúng ta sống không có khắc khổ lấy bản thân mình thì dường như cái cảm thông về nỗi khổ của quần chúng chúng ta giảm đi. Và nếu mà chúng ta sống đầy đủ quá tự nhiên, chúng ta tự mãn và kiêu ngạo. Và vì vậy cho nên là Đức Phật dạy rất là tốt là tỳ kheo phải sống tam thường bất túc, ăn mặc ngủ thường không đủ. Ăn cũng phải là ăn vừa vừa thôi. Ngày xưa là ăn ngại bữa, bây giờ ăn ba bữa nhưng mà phải ăn chay à. Tức là ăn ngoài các bữa đó là ăn phi thời, ví dụ vậy. Hay là ăn ở một mức độ nào đó thôi. Tam thường bất túc là ăn nè, mặc nè, mặc cũng ở một mức độ nào thôi à. Mặc diêm dúa thế gian quá hay là mặc xe xua thì nó quá ư là những cái người tu thì coi không có được à. Đức Phật dạy áo quần thì chỉ là ba y thôi à. Ngủ cũng ngủ vừa vừa thôi, thiên hạ ngủ 10 tiếng, mình ngủ 5 tiếng, 4 tiếng, 3 tiếng gì đó là được rồi. Mình không có ngu ngủ nhiều như người đời vậy. Cần phải có nhiều thời giờ để làm việc, để tư duy, để tu học, để ngồi thiền, để niệm kinh à. Để làm các việc khác có lợi ích cho cuộc đời. Chúng ta đã nhận thức được bản thân là vô thường rồi mà, giả tạm rồi mà. Chúng ta chỉ nương tựa cái bản thân này để chúng ta làm đạo hay là tu tập mà thôi. Thì chúng ta không có một lý do gì để mà chúng ta quá ư là tân bốc bản thân này. Và khi mà chúng ta sống được như vậy, tự nhiên lòng từ chúng ta nó nảy nở. Lòng từ nảy nở, tự nhiên chúng ta có đạo đức hơn về quan điểm đối với chúng sinh. Tại vì chúng ta sống không có đói khổ, không có thiếu thốn, không có chịu đựng. Cái lòng từ nó mất dần. Cái này là sự thật. Cho nên một nhà tu dù xuất thân từ gia đình giàu có mà để đi tu thì ở trong chùa cũng phải ngăn cha mẹ là không quá cung phụng cho con mình, cho dù cái tiền của đó là nhu cầu đó của cha mẹ để cung cấp. Cũng phải biết giới hạn ở một mức độ để giữ cái tâm đức của một người đi tu cho nó đúng nghĩa một chút xíu. Đó. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đối với một quan niệm người đi tu là như vậy. Những nhu cầu của Phật tử sẵn sàng chu cấp cho quý thầy bằng lòng cung kính, nhưng quý thầy phải biết chỗ dừng khi người ta ủng hộ. Cái gì nó không hợp lệ và nó vượt quá mức của một tu sĩ thì phải biết dừng. Cái này đương nhiên là như vậy, đừng nói à Phật tử sắm cho tôi cái giống gì đó thì cũng là xài hết này. Phật tử cho này, Phật tử cho, không đổ thừa như vậy. Phật tử cho là tấm lòng của họ, nhưng ta là người trong đạo, ta phải biết lực và biết dừng ở một mức độ nào nó hợp đạo lý, chứ không phải là đổ thừa Phật tử, có nghĩa là cái gì cũng làm được, cái gì cũng xài được như vậy. Vậy thôi Phật tử cho các cái loại khác nữa đi, làm luôn đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy đừng có lấy hai chữ Phật tử cho mà cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn có nhu cầu là nó không hợp lệ. Nhưng mà không có nghĩa là quá khắt khe với một cái thời đại mà phát triển như thế này thì nhà tu không thể làm đạo tốt được. Cho nên ở một mức độ cân phân nào đó hợp tình hợp lý mà thôi. Đức Phật dạy nó rất là rõ như vậy đối với người tu của chúng ta. Mà khi chúng ta là ứng dụng được lời Phật dạy, chúng ta thấy thanh nhàn lắm. Nếu một nhà tu chúng ta là xem thường hay là xem nhẹ được cái ăn, cái mặc, cái ngủ thì chúng ta tự nhiên chúng ta giải thoát gần một nửa trong cuộc đời rồi các vị. Chúng ta không bận tâm về vấn đề ăn uống này kia, không bận tâm về vấn đề mặc này kia, hay là không bận tâm vấn đề ngủ nghe này kia. Tự nhiên con người chúng ta thấy nó thanh nhàn, nó tự tại. Và khi nó tự tại như vậy, nó làm chúng ta có đủ bản lĩnh để làm đạo một cách mạnh mẽ hơn. Còn chúng ta quá ư nhu cầu để đáp ứng với những cái gì của bản thân chúng ta, với con người chúng ta yếu đuối và nhu nhược, hồi nào chúng ta không hay. Cái gì cũng cần cái sự cung phụng, cái gì cũng cần cái sự đầy đủ hết trơn tất cả mọi thứ. Riết con người chúng ta nó yếu đuối, nó không có bản lĩnh. Nó là những cái như vậy. Thành ra các vị là người người cư sĩ cũng vậy. Các vị có đầy đủ cái điều kiện và nhu cầu để cung phụng cho các vị. Nhưng mà nếu các vị muốn trở thành con người có bản lĩnh hơn trong cuộc đời để làm tất cả các việc khác, thì các vị cũng tự hoàn thiện mình ở chỗ mức độ những nhu cầu của chúng ta dùng vừa đủ, đừng quá thừa thải mà để gọi là chúng ta phí phạm đi. Những phần phí phạm đó thay vì chúng ta để dành ra để ủng hộ cho quần chúng nhân dân, hay là ủng hộ người nghèo, hay làm việc cho đạo pháp, thì nó giúp chúng ta phước báo lớn tới chừng nào. Đôi khi chúng ta thừa thải nó trở nên phí phạm, mất phước của bản thân chúng ta, cho dù cái đó là cái mà các vị tạo ra trong cuộc đời. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ phế bản thân mình. Chúng ta không phải chăm sóc như một cái người ở người mẫu hay hoa hậu mà chăm sóc cái nhan sắc của họ. Nhưng mà ở mức độ chúng ta cũng phải biết bảo vệ bản thân mình. Để cho khỏe mạnh hay là cho có sức khỏe một chút thì dầu sao làm đạo hay là tu học, mọi thứ nó cũng được tốt hơn. Người ta có nói một cái câu gì? Một tinh thần minh mẫn sao? Tinh thần minh mẫn trong một cơ thể bệnh hoạn. Hả? Không phải hả? Vậy tôi sai rồi. Vậy câu đúng hơn là gì? Hả? Các vị nói đúng á, tôi có tôi chật. Tôi chật, tôi phạt tôi miếng nước này. Muốn uống nước kiếm chuyện à. Vậy là người ta nói là một cái câu là một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện, cái này đúng. Bệnh hoạn quá thật sự làm việc cũng khó, yếu đuối quá làm việc cũng khó. Mà các vị thấy ngày xưa Đức Phật đã rơi vào trường hợp này chưa? Có. Lúc mà Đức Phật tu khổ hạnh đó, chỉ còn da bọc xương thôi mà đạo lý không thấy gì hết. Thấy mình mỗi ngày kiệt quệ thêm, đầu óc không còn minh mẫn, mọi thứ nó tối mờ cho con đường giác ngộ. Ép sát đến độ mà còn da bọc xương như vậy mà không thấy đạo gì cả. Đây là con đường sai lầm của Đức Phật. Đức Phật nói là đây là một trong những cực đoan mà không đem đến an lạc giải thoát mà đem đến lợi đạo. Vì vậy ở một mức độ là nếu cơ thể quá kiệt quệ hay là bỏ phế thân xác đi thì cũng không phải là một điều tốt trong chuyện tu hành. Nhưng mà gọi là o bế thân xác như một người mẫu thì nó lại là sai. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy nó có một mức độ như thế nào trong một quan điểm của sự tu học. Cũng là một cái giai thoại trong một cái kinh Na Tiên Tỳ Kheo nữa. Tức là vua Di Lăng Đà hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo một câu như thế này: các vị sa môn tu hành có yêu quý bản thân không? Nếu các vị là Phật tử, các vị trả lời thế ngài Na Tiên ơi, có không? Có không? Chắc không? Đối với tôi thì gọi bộ chắc, mà các vị mà sa môn thánh đệ tử coi bộ bị sai á. Đối với tôi các vị thử mà nhéo tôi một cái đi, tôi quay lại tôi làm cái gì cho các vị thấy, đúng không? Hay là các vị mà tôi đến, các vị bỏ đói tôi đi rồi các vị sẽ thấy. Đó là vì tôi còn yêu quý bản thân. Nhưng mà tôi muốn nói cái câu này, khi mà vua Di Lăng Đà hỏi một câu là các vị là sa môn có còn yêu quý bản thân không, thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói là dĩ nhiên là không. Thì ngài vua Di Lăng Đà cũng rất là độc, ông mới hỏi một cái câu độc đáo vô cùng. Ông mới nói nếu mà các ngài không yêu quý bản thân thì tại sao các ngài cũng lại ăn những thức ăn có bổ dưỡng, rồi cũng ăn mặc cho ấm, cũng bảo vệ bản thân như vậy, tại sao các ngài lại nói là các ngài không yêu quý bản thân? Ghê chưa? Vua Di Lăng Đà ghê lắm chứ. Nhưng mà Na Tiên Tỳ Kheo đâu phải vừa. Vỏ quýt dày gặp gì? Móng tay nhọn, gặp cỡ các vị vậy đó. Còn tôi móng tay cùi. Tôi không có móng tay. Ngài Na Tiên Tỳ Kheo bình thản trả lời rất hay. Ngài hỏi vua Di Lăng Đà câu như thế này: vậy chứ đại vương có khi nào đại vương đi chiến trận mà bị thương không? Bị tên hay bị gươm giáo đâm phải bị thương không? Thì Di Lăng Đà nói là dĩ nhiên là có chứ đại đức. Thì nói là nếu khi đại vương bị thương, đại vương sẽ làm gì? Thì lúc đó vua Di Lăng Đà mới trả lời: nếu bị thương thì phải là rửa vết thương, rồi săn sóc, rồi băng bó, rồi này kia kia nọ. Thì lúc đó ngài Na Tiên mới hỏi vua Di Lăng câu: vậy ngài có yêu quý vết thương không? Đó, lúc đó vua Di Lăng Đà mới nói: đâu có, chẳng không phải yêu quý vết thương, mà vì chẩm muốn vết thương nó mau bình phục, mau lành, cho nên chẩm phải săn sóc tinh tiêu nó vậy, chứ chẩm đâu có thương. Thì lúc đó có lối chưa? Các vị thấy có lối chưa? Có rồi, có rồi. Ai mở lối? Ngài Na Tiên mở lối, đúng không? Lúc đó ngài Ma Tiên mới nói cũng vậy. Ở đây các hàng tỳ kheo bảo vệ bản thân này không phải là vì yêu quý bản thân, mà vì muốn đạt được đạo phải nương thân này, muốn hành đạo phải nương thân này, muốn làm tất cả các điều khác phải nương thân này. Mặc dầu biết thân là giả tạm, nhưng nó là một phương tiện để đưa chúng ta đến bờ giác ngộ. Vì vậy bảo vệ thân không mang cái nghĩa như một lòng tham dục bảo vệ bản thân, mà bảo vệ bản thân mang tính cách giống như là duy trì thọ mạng để tu hành. Hay không? Quá tuyệt vời, đúng nghĩa là như vậy. Không lẽ mấy ông thầy tu không biết ăn uống? Không lẽ mấy ông thầy tu không mặc? Không mặc trở thành cái đạo lõa thể ở Ấn Độ à? Phải không? Văn hóa Việt Nam không có chấp nhận cái chuyện đó, đúng không? Ở Ấn Độ thì có chấp nhận là những cái phái mà lõa hình ở Ấn Độ. Bây giờ vẫn còn các vị, bây giờ vẫn còn những cái nhóm gọi là lõa thể ở Ấn Độ. Họ tu hành họ mặc cái gì cả. Họ sống trong một tập thể như là bầy đàn, như khỉ rồi vậy đó. Họ ở trong rừng, nhưng mà lâu lâu họ cũng đi ra đường phố. Nhưng mà chính phủ Ấn Độ sau này hình như cấm. Chứ ngày xưa lâu lâu là họ đi như biểu tình vậy đó. Họ kéo nguyên một đàn, họ đi mà mình không biết cái đó là cái gì luôn á. Tóc tai họ để bù nhùi, chân cẳng nhẹ, y nguyên. Và họ sống rất là thiên nhiên. Họ như những cái nơi tắm ni ở Việt Nam vậy. Tất cả những cái đó. Nhưng mà sự thật ra đối với cái nhà tỳ kheo là không có như vậy. Cái đó gọi là mất quay nghi. Ở đó không có được. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng khi mà như vậy thì ăn mặc của các thầy tỳ kheo vẫn có như người đời. Nhưng mà cái ăn cái mặc của các thầy tỳ kheo, nếu đi tìm cái khẩu vị như người đời, nếu mặc để xe xua cái đẹp xấu như người đời, thì lại là là không đúng. Là không đúng. Nhưng mà ư quá ư bày hay dơ dái đối khác thì nó không có đúng nữa. Đó. Cho nên ở đây nó ở một mức độ phải đầy đủ thủ thiếp là được rồi. À, cho nên cái này chúng ta cần phải để ý rất là rõ trong lời Đức Phật dạy, để cho chúng ta mới thấy được rằng những gì Đức Phật dạy là những cái mà cơ bản nhất để đem đến cái lợi đạo ít đời. À, cái sự tu tập của chúng ta là chính. Trong cái quá trình đó, chúng ta truyền giáo, chúng ta phải thấy rất rõ, chúng ta tạo mọi điều kiện tốt nhất cho quần chúng tu hành. À, và bản thân chúng ta cũng có một nhu cầu tối thiểu nào đó cho bản thân chúng ta về ăn mặc, nhưng mà chúng ta không có quá ư là ăn mặc hay là tất cả mọi thứ như người đời diêm dúa, như vậy là không có đúng. Cho nên một nhà tu, cái thủ thiết của nhà tu, cái oai nghi của nhà tu nó có cái mức độ. Mặc dù đó với cái cuộc sống xã hội hôm nay, tôi nghĩ phần lớn chúng ta không có còn khắt khe với những nhà tu như năm xưa nữa. Ngày xưa mà chạy chiếc xe hai bánh, xe Honda, xe gắn máy đó là chết liền á. Ngày xưa chạy cái đó thầy chùa mà chạy xe gắn máy à. Nói vậy đó. Ủa vậy chứ thầy chùa đi bằng gì? À, thầy chùa phải đi bộ. Vậy là mai này tôi muốn xuống tới Cà Mau tôi giảng là tôi phải đi trước 1 tháng. À. Tức là tất khi mình đến đâu vậy, đây từ Bình Chánh mà qua chùa Thiên Chánh này, à, muốn đi giảng thì sao? À, 9 giờ giảng thì 3 giờ khuya phải đi, phải không? À, vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng có những khi chúng ta khắt khe, nhưng mà lúc đó chúng ta khắt khe mà chúng ta chưa hiểu. Chúng ta thật lòng là chúng ta chưa hiểu. Chúng ta nghĩ là một thầy tu không được đi xe. Thật ra trong luật nó có. Nhưng mà trong luật cái gì? Đức Phật cấm tất cả các thầy tỳ kheo đi xe ngựa, xe bò, xe hư, xe dê, xe trâu. Cái xe mà dùng sức kéo của động vật á. Ở đây ngày xưa xe làm gì có động cơ như bây giờ. Xe ngày xưa là cái xe mà gọi là dùng sức vật kéo, thậm chí người kéo nữa. Ở Việt Nam chúng ta có xe người kéo không? Có. Một ông thầy tu mà ngồi lên để người kéo vậy coi được không? Không thể coi được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu để dùng sức kéo của động vật hay là con người thì có nghĩa là thầy tu tổn lòng từ bi, mất từ bi. Cho nên Đức Phật cấm các thầy tỳ kheo như vậy. Nhưng mà giờ xe gắn máy đó ai kéo? Hả? Máy bay ai kéo? Hả? Tàu hỏa ai kéo? Nói mà không hiểu. Hả? Cho nên chúng ta phải thấy ngày xưa không cho đi xe là vì vậy đó, cho nên không được đi xe. Còn bây giờ thì đi xe đi, thì xe gắn máy. Cái chuyện đó không có bóc lột sức lao động của ai cả, cũng không có tổn lòng từ bi. Chỉ có một điều, thầy tu phải chọn chiếc xe nào cho nó thích hợp một chút. Đi ra đường với tốc độ chạy xe như thế nào nó phải vừa chừng oai nghi một chút. Cái đó chúng ta có quyền góp ý và xây dựng. Nếu một thầy tu đi quá chiếc xe quá hào nhoáng thì cái đó nó thấy nó không hợp lắm. Nó xa xỉ hay là cái gì đó thì nó không hợp lắm. Nhưng mà cái chiếc xe thủ thiết thì cũng là một phương tiện chứ. Với bộ vụ một thầy tu mà ra đường chạy xe bay cờ như thế thì coi không có được. Phải chạy ở một mức độ còn oai nghi thì cái đó chúng ta góp ý được. Chứ tự nhiên nói thầy chùa chạy xe cái này nó, cái câu này khó nghe mà ngày xưa từng nghe. Cho nên ở đây chúng ta mới biết được rằng ở một mức độ nào đó chúng ta phải hiểu tùy phạm vi mức độ luật Phật chế như thế nào trong mỗi cái hoàn cảnh, mỗi điều kiện tu hành. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đem thân làm đạo cho Phật Pháp để mà trải rộng lòng từ đối với chúng sinh, thì để làm sao làm đạo là làm cái gì đó để chúng sanh được an lạc giải thoát. Cho nên ở đây có thực mới vượt được đạo. Cái hiểu thêm một nghĩa sâu sắc nữa là đạo Pháp đã đóng góp được gì cho chúng ta trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Phần lớn chúng ta thấy chúng ta có phải được an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi nhờ chúng ta biết tu học không? Có phải vậy không? Chắc chắn là như thế. Khi chúng ta chưa có học, chưa có tu theo lời Phật dạy, chúng ta thấy chúng ta ngã mạn, kiêu sa, dính mắc, tị hiềm, đố kỵ, ganh tị, thị phi. Những cái này nó làm cho chúng ta khổ sở. Chúng ta bị đánh dây bởi tham, sân, si và mọi thứ. Nó chi phối chúng ta. làm chúng ta sống trong cuộc đời bất an. Nhưng mà khi chúng ta học đạo, hiểu đạo, chúng ta hiểu mọi thứ rồi, chúng ta thấy cuộc sống thanh nhàn. Nhất là trong thời gian qua, với một cái thời suy thoái kinh tế, tôi nói thật, rất nhiều người Phật tử làm kinh tế phải điêu đứng. Có những người thậm chí muốn tìm đến sự tự tử. Nhưng mà cũng thời gian qua, các vị thấy tại sao con người tu học ngày càng nhiều? Vì họ khổ đau ở xã hội rất nhiều, và họ thấy rằng lời dạy của Đức Phật có thể đem đến họ một sự an lạc. Gia đình họ đổ vỡ rất nhiều, và nhờ sự tu học có thể hàn gắn được sự đổ vỡ đó. Con của họ có phải bị cuốn hút theo xã hội rất nhiều, có thể trở thành những đứa con hư từ thở nhỏ, nhưng mà nhờ Phật Pháp có thể giúp con họ tốt hơn. Như vậy cái thực của trong đạo là như vậy. Thực ở đây rất thực tế là đạo Phật đã đem được cái gì cho đời sống của xã hội, cái sự an vui, cái sự lợi lạc, cái sự tốt đẹp gì cho xã hội, cho quần chúng. Cái này là cái mà chúng ta cần phải để ý như vậy. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta làm đạo, chúng ta phải để ý rất rõ là người tu phải phụng sự cho chúng sinh là như thế. Cho nên cái cách phụng sự mà trong lời Phật dạy là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật mà. Cho nên Đức Phật không phải cần chúng ta là bưng cơm cúng như vậy đâu. Thật sự cúng như vậy là kính trọng Đức Phật, giữ cái lễ giờ ngọ ngày xưa từng dân cúng cho Đức Thế Tôn, thì bây giờ cũng giữ truyền thống đó, gần đến ngọ cũng cúng dường. Đó là một cái lòng thành kính mà chúng ta muốn giữ một truyền thống từ ngàn xưa. Bởi vì Đức Phật ngày xưa ăn ngọ mà, tới giờ ngọ thì chúng sinh dâng cơm cúng dường để Đức Phật thọ trai bình thường vậy thôi. Hôm nay chúng ta giữ vậy đó. Nhưng mà thật sự cái cúng kính cho Đức Phật là cái lễ, cái lòng thành. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta không phải cúng cho Đức Phật như vậy là chúng ta có phước, mà chúng ta cần phải sống và ban tặng cho đời, cho chúng sinh là những cái phước, mà đó là những cái phước thiết thực cúng dường chư Phật đó. Cho nên có câu chuyện mà người ta nói với tôi rằng, cái câu chuyện này tôi có kể các vị hình như đâu đó đó. Câu chuyện có một cái người mà hứa là thỉnh Đức Phật là ngày mai là con xin cúng buổi thọ trai cho Đức Phật á. Thì Đức Phật nhận lời. Thì ngày hôm sau Đức Phật không đi thọ trai chỗ khác, mà Đức Phật đợi cái người thí chủ đó. Thì anh này trên cái đoạn đường đi, ảnh bưng thực phẩm đến cúng dường Đức Phật, mà anh đang đi trên đường, anh gặp một con chó đói sắp chết. Và không biết gì lý do gì, anh xuất phát bằng lòng thương hại con chó, anh lấy hết đồ ăn đi cúng Đức Phật, anh cho chó ăn. Cho chó ăn xong cái giật mình, mới thấy là tới giờ ngọ mà Đức Phật rồi, quên sao nào đem thực phẩm này lại cúng dường Phật mà đem cho chó. Anh mới khóc lóc thảm thiết, từ cái chỗ đó anh mới chạy đến Đức Phật. Anh dập đầu anh xin Đức Phật tha thứ rằng, tại sao hôm nay lại lòng con lại như vậy? Con hứa Đức Thế Tôn như vậy mà trên đường đi con thấy như vậy, rồi cuối cùng con đã làm như vậy để Đức Thế Tôn phải đói trong ngày hôm nay. Đã qua ngọ rồi Đức Thế Tôn đâu có ăn, thế này thế kia vậy đó, thì con có lỗi muôn vàng, tội con đáng đọa địa ngục này kia. Đức Phật tươi cười, Đức Phật trả lời mới nói rằng, bố thí chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật đó con à. Như vậy thì các vị thấy Đức Phật có chấp mắc gì hình thức đó đâu. Tất cả những cái gì Đức Phật khuyến khích chúng ta là không phải tu cho Đức Phật, mà Đức Phật khuyến khích chúng ta tu với ai? Tu với chúng sinh, với những người khổ đau. Chúng sinh mới cần chúng ta tu, chứ còn Đức Phật, các vị bây giờ ai có giỏi nó ngồi đây chửi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi, từ sáng tới chiều đi, coi Đức Phật có méo miệng với tôi không? Không có đâu, đúng không? Các vị có chửi sáng tới chiều Đức Phật cũng cười à, cười mỉm mà. Mà tôi thì không được à. Cho nên chúng ta phải cần tu là cần với chúng sinh nè. Nhưng mà nói vậy á, chứ chúng ta rất là ngộ. Chúng sinh chúng ta không cần tu, mà chúng ta thích tu với Phật. Thiên hạ đói khổ thì chúng ta ít khi nào cho, ngại cho. Chứ đối với Đức Phật không ăn mà chúng ta cúng rất là đầy. Cho nên có những cái không khéo chúng ta sai lầm. Trong lời Đức Phật dạy, trong ba thứ phước báo mà đem đến trong cuộc đời của chúng ta, cái phước báo thứ nhất là kính điền. Cái phước báo thứ hai chúng ta có được là ân điền. Và cái phước báo thứ ba để chúng ta có được đó là bi điền. Kính điền là chúng ta cúng dường cung kính Đức Phật, hay là các bậc xuất gia, hay là các bậc thánh tăng, hay là gọi là tăng bảo. Chúng ta cung kính cúng dường, cái phước báo chúng ta có được cái đó từ sự cung kính gọi là kính điền. Cái phước báo thứ hai trong đời chúng ta có được nữa đó là ân điền, là cha mẹ, những người thân bậu bạn hoặc những người giúp đỡ chúng ta nên sự nghiệp trong cuộc đời mà chúng ta ban tặng, chia sẻ hay là trả ơn hay là làm một điều gì đó tốt với những người đã giúp đỡ chúng ta có hình hài này, có cuộc sống này, có sự nghiệp này, có miếng ăn này, có chén cơm manh áo này, thậm chí có kiến thức này. Tất cả những tình nghĩa đó chúng ta thi ân đáp trả, của chúng ta giúp đỡ chia sẻ, cái phước báo đó gọi là phước báo ân điền. Và phước báo thứ ba là bi điền, là thương xót. Thấy những chúng sinh nghèo khổ, thấy những chúng sinh hoạn nạn, chúng ta chia sẻ giúp đỡ, thậm chí chúng ta phóng sanh những chúng sinh mà đang bị giam nhốt vân vân, chúng ta mua chuộc để phóng sanh, cái đó, hành động đó gọi là bi điền. Ba cái này đều đem đến phước báo cho chúng ta cả. Thông thường chúng ta cứ nghĩ như thế này: cha mẹ chúng ta là những người thân, cho nên chúng ta lo lắng, chúng ta nghĩ không có phước. Chúng ta nghĩ cái này sai. Bạn bè chúng ta, những người giúp đỡ chúng ta để nên người, nên sự nghiệp, mà nghĩ chúng ta chia sẻ hay giúp đỡ, chúng ta nghĩ cô không có phước, bởi vì nó bình thường quá, bạn bè mình mà có phước gì. Chúng ta thấy vậy là sai. Cha mẹ, bạn bè, người thân, những người giúp đỡ chúng ta là những ân nghĩa thực tế nhất, mà chúng ta phải biết chia sẻ, quý mến và nhớ ơn để làm điều gì đó, để đắp bù những cái gì đó người ta hy sinh cho mình. Cái hành động này vô cùng tốt và cũng đem đến phước báo tương xứng với phước báo cúng dường, gọi là kỉnh điền. Bên cạnh đó, nếu chúng ta thật lòng yêu thương chúng sinh bằng lòng từ bi, không bố thí bằng lòng ngã mạn, kiêu sa và tự đắc, mà chúng ta chia sẻ đến tất cả mọi người như thế, thì cái hành động đó là bằng bi điền, phước báo cũng như ân điền hay là cũng như kỉnh điền. Vì vậy nếu chúng ta đối với Đức Phật hay là đối với Tăng Bảo, chúng ta bằng lòng thành kính, nhưng mà đối với cha mẹ và những chúng sinh khác chúng ta ngã mạn và không có lòng thành kính, thì chúng ta cũng mất phước như thường. Vì vậy trong cuộc đời Đức Phật khuyến khích chúng ta làm đạo. Đức Phật không bao giờ kêu các vị sư phụ Đức Phật như một cái gì tối tôn tối thượng, bởi vì Đức Phật là một cái người giác ngộ chứ không phải là nhà tôn giáo hay là một thượng đế để sáng tạo, không có buộc chúng ta làm những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta học và chúng ta hiểu, chúng ta làm tất cả mọi điều, rồi chúng ta học được những lời đó để chúng ta sống cho chúng sinh, thì cái đó mới tốt đời đẹp đạo. Có những người lo tối ngày đi chùa không mà gia đình bỏ bê, chồng con bê, mẹ cha bê, nhà mẹ nó bệnh hoạn nó không lo, mẹ đưa vô bệnh viện nó không lo, mà hôm nay chùa có lễ lợi công quả, nó công quả về bà kêu mẹ ôm đồ vô chùa mẹ ở luôn, có phải vậy không? Cho nên cái này không khéo chúng ta nhầm. Chúng ta học tu chúng ta phải hiểu, đừng cực đoan ở một phía. Tôi nhớ nữa, tôi có nghe Hòa Thượng Từ Không có kể một câu chuyện, chuyện thật đó, chứ không phải là chuyện mà trong sách sử nha. Hòa Thượng Từ Thông mới nói là hồi đó đó có một cái cô Phật tử, cổ rất là kính trọng quý thầy, cổ mới thỉnh quý thầy về nhà cúng dường trai tăng. Thì hôm mà thỉnh cúng dường quý thầy trai tăng thì cổ mới dặn chồng, chồng cổ thì nói thật sự không có thích cái chuyện này, nhưng mà vì vợ cho nên cũng là nghe theo. Thì vợ mới nói: anh à, hôm nay em có thỉnh quý thầy về cho nên anh phải về kia, phải giữ lễ, phải này kia kia nọ, phải phụ giúp em này kia kia nọ. Thì chồng cũng gật đầu. Thì khi quý thầy tới nhà cái mời quý thầy vô ngồi, cái nói: anh mời quý thầy ngồi anh. Thì ông chồng cũng mời quý thầy ngồi. Cái nói: anh lấy nước cho quý thầy anh. Ông chồng cũng lấy nước cho quý thầy. Anh lấy khăn cho quý thầy anh. Ông chồng cũng gắng lấy nước về. Tới hồi anh lấy bưng cái trái cây rồi mọi ra cho quý thầy anh. Trong đấy mấy thầy là thầy, còn tao là chó. Thấy lần đó chịu hết nổi à. Mấy ông thầy là thầy, tao là chó. Đó. Cho nên ở đây các vị thấy cái điều gì? Có những khi chúng ta thái quá cực đoan mà chúng ta không tùy thuận, thì chúng ta làm cho một chúng sinh nó lại thối tâm và bất mãn, và không khéo nó rơi vào công việc và phỉ báng tăng già, thì lại thêm một cái tội nguy hiểm nữa. Cho nên có những cái mà người Phật tử chúng ta không khéo cực đoan một phía thì nó vô cùng nguy hiểm. Chúng ta bao giờ chúng ta giúp chồng chúng ta giác ngộ đúng như chúng ta, thì chúng ta khỏi cần sai, chồng chúng ta sẽ làm tất cả những điều đó một cách thành tâm. Nhưng bây giờ chưa được như điều đó thì chúng ta phải phương tiện một cái điều gì đó để chúng ta cảm thấy rằng tạo điều kiện giúp cho chồng. Nhưng mà tôi muốn nói một điều nữa, làm thầy tu cũng phải hiểu điều đó. Thầy tu mình đến nhà của một ai, đừng quá ư là buộc người ta phải xu phụ cho mình như là vua, là quan, là thần, là thánh. Chúng ta phải đơn giản một chút. Để chi? Để tạo sự gần gũi với trong lớp người bình dân trong cuộc đời. Để chi vậy? Để mình tạo cách tình để đưa đạo vào đời, để giúp người ta chuyển hóa. Còn mình ngồi ở trên trời thiên hạ dưới đất, biết bao giờ mình độ được họ? Bởi vì mình với thiên hạ là một khoảng cách quá xa. Như vậy mình học theo lời của Đức Phật, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Nhưng mà đôi khi chúng ta không khéo, chúng ta trở thành người để chúng sinh phụng sự không, thì cái đó nó là một chiều. Dĩ nhiên chúng sinh phụng sự cho quý thầy, điều đó tốt chứ không phải là không. Nhưng quý thầy phải hiểu được rằng cái phụng sự này không tự hào, không ngã mạn, và cũng phải biết hướng dẫn Phật tử ở một mức độ nào đó. Chúng ta phải thấy rất rõ trong mối tương quan giữa đạo và đời. Đức Phật khuyên dạy chúng ta là như thế mà. Đức Phật là một con người không bao giờ để làm khổ cho chúng sinh, và không bao giờ Đức Phật cảm thấy được rằng là tự hào gì cả. Hành động của một cái người mà thí chủ cúng dường Đức Phật mà quên đi đem cho chó ăn, Đức Phật có bao giờ phiền lụy gì đâu. Nhưng mà chúng ta lại khác à. Chúng ta đi đến tòa trai mà lỡ trễ nải thiếu sót cái gì một chút á, là chúng ta phiền lụy càm ràm như vậy thì nó không hay. Chúng ta là một thầy tu đi đến nhà Phật tử thọ trai, phải mở rộng lòng. Thiên hạ có xíu sót là tại họ chưa có hiểu hết mọi điều. Chúng ta phải tận tình chỉ giáo hay là chia sẻ, không chấp mắt, không rầy rà để người ta cảm thấy mặc cảm về hành động đó đối với chúng ta. Một vị thầy phải rất là rõ là như vậy, bao dung độ lượng với chúng sinh để gần gũi chúng sinh để đưa vào đào đời. Đó là cái thiết thực cúng dường chư Phật, và cái đó lợi đạo ít đời. Tôi thấy rằng tất cả những vị thầy của chúng ta sống theo lời Phật dạy là như vậy, thì nó sẽ tạo cái điều kiện phát triển tốt cho đạo pháp hơn. Cái đó là gần gũi nhất và chia sẻ một cách thiết thực nhất. Đức Phật đã dạy rất là rõ rồi. Thành ra ở đây khi mà chúng ta là người học Phật, tu theo Phật, các Phật tử cũng vậy. Chúng ta phải hiểu, phải làm đạo, phải làm cái gì đó để mà làm sao đưa đạo vào đời một cách mạnh mẽ nhất để giúp chúng sinh giác ngộ. Và phải thấy được rằng chúng sinh đến với đạo là thật sự có an lạc. Không để cho chúng sinh phải cảm giác rằng là đến với đạo để bị lợi dụng. Cái này là cái tuyệt đối không bao giờ nên có trong Phật giáo của chúng ta. Không bao giờ để cho những cảm giác như vậy. Chúng ta không phải là một con người truyền giáo để thâu gom người ta để mà làm một cái gì đó. Mà sự phổ biến, sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo là nhằm xương minh đạo pháp. Mà đạo pháp xương minh là để chúng sinh nói chung là được thừa ơn để được giác ngộ. Cái này chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên dấn thân làm đạo là một điều rất cần thiết. Những người hy sinh đi vào cuộc đời làm đạo phải trải tâm từ, phải có cái này, phải dặn lòng mình trước tất cả những biến cố đó trong cuộc đời, để khi mình gặp những biến cố mình có một ứng xử tốt đẹp. Nếu quý thầy biết một cách tế nhị trong cái hành động đó thì làm gì cái ông đó bữa đó mà ông chửi một cái câu như thế. Quý thầy tùy nghi làm người ta mặc cảm chứ sao. Ủa, ta là chồng là chủ trong gia đình mà bữa nay làm gì vậy. Nếu nói thật sự với các vị dễ gọi là tâm phàm phu, cái này dễ nổi máu lắm á chứ. Nó thiệt tình là như vậy. Mình phải biết, mình phải tùy nghi. Cho nên ở đây truyền đạo, giới thiệu Phật pháp đến với tất cả mọi người thì phải cho mọi người thấy được cái lẽ đạo chúng ta, cái lẽ sống trong đạo như thế nào. Cho nên chúng ta học đạo, hiểu đạo, đến với đạo và truyền đạo là những điều cần thiết, nhưng phải hiểu rất là đúng. Phải có những cái tâm rộng lớn, từ bi, phải tu tập như thế nào đó để đem lại sự truyền đạo hiệu quả nhất. Trong cái bài giảng tôi giảng đưa đạo vào đời, các vị nên tìm nghe bài giảng này. Cái bài giảng này tôi phân tích rất cặn kẽ ở một góc độ nào đó trong cái vấn đề để giới thiệu đạo Phật đến với quần chúng mọi người. Tóm lại trong cái bài có thực mới vượt được đạo, chúng ta phải hiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng, hiểu cả quá trình phát triển lịch sử đất nước chúng ta. Và chúng ta cũng nương vào câu đó để chúng ta phát triển ý tưởng về đạo pháp. Hai ba mặt như vậy nó mới đúng với câu đó. Chứ còn bình thường chúng ta nghĩa đen thì chúng ta thấy nó như vậy, nó có cái gì thô thô, nó chưa có hợp lắm. Nhưng cái ý niệm đó dầu có hiểu nghĩa đen thì cũng đúng, nhưng mà đúng một góc độ rất nhỏ trong cái ý tưởng của đưa đạo vào đời, giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Mong rằng với cái chủ đề này sẽ làm chúng ta cởi mở hơn trong con đường tu học. Và Phật tử của chúng ta, thầy mong rằng tất cả các vị là những hạt giống tốt, các vị là những người trầm mình trong xã hội, các vị sẽ có một tầm ảnh hưởng rất quan trọng đối với những bạn bè, người thân của chúng ta, bằng tính cách là thể hiện đời sống của một người Phật tử chúng ta như thế nào, để giúp cho cộng đồng, để giúp cho người thân chúng ta giác ngộ mạnh mẽ hơn, để đến với đạo Phật. Đạo Phật càng phát triển, còn cần có nhiều người tu, thì cuộc đời này còn lối để chúng ta sống, để còn an lạc, để còn hạnh phúc, còn thảnh thơi. Tệ nạn xã hội thì sẽ được bớt dần với ý thức giác ngộ của quần chúng càng cao. Đây là điều chúng ta phải thấy như vậy. Chúng ta là những người góp một phần bàn tay trong cái việc mà gọi là an ninh trật tự của xã hội, chứ không phải vừa tu tập lợi ích cho tự thân mà cũng là làm lợi ích cho cộng đồng. Cho dù ít nhất tối thiểu chúng ta sống bằng lời Phật dạy một cách tốt đẹp thì cũng đã góp phần về cái tốt đẹp cho cộng đồng rồi. Bên cạnh đó, khuyến khích giới thiệu đạo Phật nữa, dạy dỗ con cái và những người thân, chia sẻ Phật pháp với những người thân, góp một phần lớn, mỗi gia đình chúng ta đều an vui hạnh phúc như vậy thì chúng ta có một cái xã hội trật tự ổn định và phồn vinh. Chúc tất cả các vị tinh tấn trên con đường tu học. A Di Đà Phật. Ai hỏi vậy? Thầy mặc dù là hơn gần 1.5 tiếng đồng hồ chia sẻ cái đạo tràng, một cái đề tài rất là gần gũi, có thực với vật tự đạo, và xin nguyện chư Phật gia hộ cho thầy cùng pháp thể kinh đa Phật sự được viên thành, và hy vọng một ngày không xa lại về thăm lại đạo tràng Cửa Thiên Chánh chúc con thế này nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cảm kính cho đến thầy và để hồi chúng thầy thân để hồi tứ. Chúng con thành kính cung kính.